Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, lập bang hội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu, người tốt. Xin hỏi có cần gì giúp ngài sao? A Nguyệt cầm trong tay dãy số tờ giấy, mới từ thủy tinh mạc chân tường cửa sổ nhỏ đưa tới. Đối diện lối ăn mặc ngay ngắn trang điểm tịnh lệ người phụ nữ. Mỉm cười mở miệng nói, đây cũng là đổi trác phòng khách, những thứ này nhân viên phục vụ thống nhất chọn lời. Đổi trác phòng khách không chỉ là chỉ có đổi trác một loại phục vụ. Các loại bên trong cứ điểm và người sống sót tức tương quan sự việc đều cần ở đổi trác phòng khách xin. A Nguyệt không có để ý người phụ nữ vậy nụ cười nhà nghề. Lúc này mở miệng nói, ta tới xin lập bang hội. Được, xin lấy ra ngài thân phận thẻ. Cùng với lập bang hội cần thêm yêu cầu. Người phụ nữ như cũ nhỏ cười nói, nhận lấy A Nguyệt móc ra thân phận thẻ cùng với đại biểu thú nhân hóa nhựa thẻ. Sau đó tỏ ý hắn chờ một chút. Không bao lâu, nhân viên phục vụ đã tra xét A Nguyệt thân phận trong thẻ hoàng kim sổ và kim cương sổ. Còn có cái loại đó thú nhân hóa nhựa thẻ nội dung. Hết thảy cũng thỏa mãn điều kiện. Ngài tốt, mời ngài viết hạ khai sáng bang phái bản kê. Mời viết sau khi hoàn thành nghiêm túc kiểm tra một lần. Nếu như có bất kỳ sai lầm nào, có thể kịp thời sửa đổi. Nhưng là ở Ninh xác nhận và truyền vào máy vi tính hồ sơ sau đó. Dành riêng đến điểm giao dịch bên trong, thì không cách nào sửa chữa. A Nguyệt gật đầu một cái, khai sáng bang phái lưu trình hắn không nói trải qua, vậy nhìn thấy rất nhiều người ở chỗ này làm qua, hắn coi như là quen cửa quen nẻo, nắm lên đưa tới một bản chữ màu đen giấy trắng bản kê. Hắn hai tay chống trước cửa sổ cửa kim loại đài, cẩn thận tra nhìn, bên trên lão ca và một đám huynh đệ, cũng đều tụ lại tới đây, châu đầu ghé tai. Bản kê tương tự trước kia ở trước Mạt Thế rất thường gặp loại hình. Các loại quy cách cũng vô cùng đơn giản. Đại khái trên đó viết một ít cần xin bang hội cái ca và yêu cầu. Cùng với cần khai sáng người viết các loại nội dung. Còn có cuối cùng điểm giao dịch thanh minh và trình bày nội dung. A Nguyệt không có nhiều quản. Trực tiếp ở khai sáng người và bang phái thủ lãnh vậy. Viết vào mình tên chữ. A Nguyệt, giống như vạn đạt cứ điểm thân phận thẻ như nhau. Ở ghi danh ban đầu, ngươi có thể dùng ngoại hiệu và tên giả. Nhưng là chỉ cần ngươi trong người phần trên thẻ ghi danh danh tự này. Sau này tất cả liên quan tới ngươi tài liệu và nội dung. Cũng biết sử dụng danh tự này. Hơn nữa bên trong cứ điểm sử dụng tên chữ. Vậy thống nhất vì thế. A Nguyệt ban đầu ở thân phận trên thẻ ghi danh trước chính là cái này gọi. Ở bên trong cứ điểm rất nhiều người. Cũng không có sử dụng tên thật. Cũng không biết tại sao. Đại đa số người cố ý tránh được bản thân tên chữ. Sử dụng rất thường gặp tên tắt hoặc là một ít ngoại hiệu. Tới thay thế mình tên chữ. Cho nên có thể rất nhiều thấy. Có vài người thân phận thẻ trên viết. A Đại. A Tiểu, con chó con mèo đợi một chút, như vậy tên chữ, dĩ nhiên điểm giao dịch đối với như vậy sự việc, sẽ không nhiều quản, dẫu sao chỉ là một danh hiệu, ghi danh nhân viên tất cả tư liệu thậm chí DNA đều đã ghi chép tại án. Coi như hắn đổi nữa tên chữ cũng không dùng, A Nguyệt bút trong tay không ngừng, viết hoàn tên chữ, cùng với bang phái ở vạn đạt cứ điểm ở tạm. Cùng với ở vạn đạt bên ngoài chỗ ở sau đó, nhìn bên cạnh phó thủ lãnh trống không phần bố cáo, hơi dừng lại, tầm mắt nhìn sang một bên vậy giống vậy nhìn mình lão ca. Hắn không đang do dự, đem lão ca tên chữ, viết lên đi, ngay tức thì, có thể xem qua một bên lão ca, cười híp một cái mắt, khóe mắt nếp nhăn cũng hơi buông lỏng, hiển nhiên hắn còn là cao hứng vô cùng. Cái này phó thủ lãnh, tương tự bang phái phó bang chủ, rất nhiều bang hội đoàn thể, bên ngoài ra khai hoang và tìm tư nguyên thời điểm, cũng không thể không đối mặt các loại quái vật, cho nên rất dễ dàng phát sinh nhân viên thương vong. Ở mặt thế chết một mực thường bạn cỡ đó. Như vậy, rất nhiều bang phái thủ lãnh luôn là sẽ dẫn đầu xung phong, mà đưa đến hy sinh cùng với chết. Lúc này phó thủ lãnh liền có thể thay thế ban đầu thủ lãnh tác dụng và vị trí. Ở chỗ này thống nhất bang hội, nếu như hai người đều chết mất, bang hội này nhân viên bên trong không có ở đây trong thời gian quy định. Lần nữa lẫn nhau thống nhất tuyển cử một cái bang chủ mới. Vậy ở nhất định thời gian sau đó, bang hội lần nữa tự động giải tán. Dĩ nhiên, một cái bang phái tin tức ở vạn đạt bên trong cứ điểm. Điểm giao dịch sẽ không cố ý đi chú ý, nhưng là tất cả bang phái thăng cấp cùng với nhiệm vụ. Còn có các loại đổi trác quy tắc và chế độ, đều phải cần bang phái thủ lãnh và phó thủ lãnh tới ký tên xin. Cho nên cái này hai người cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần bang phái mất đi cái này hai người, một cái bang phái không sai biệt lắm cũng giải tán. A Nguyệt nhanh chóng ở trên bảng khai viết trước nội dung liên quan tới điểm giao dịch đối với bang phái quy củ và quy tắc. Chiếm cứ trên bảng khai nhiều thiên phúc, những thứ này đều là cần hắn ký tên. Ví dụ như, không cho phép ở bên trong cứ điểm cưỡng chế thu bang phái nhân khẩu. Không cho phép ở bên trong cứ điểm tụ tập đám người gây chuyện. Không cho phép làm nguy hại cứ điểm bất kỳ sự việc. Không cho phép không nghe từ điểm giao dịch hợp lý an bài. Vân, vân, sấp xỉ lớn mấy chục cái. Đặc biệt cặn kẽ, thậm chí ở cứ điểm bên ngoài vơ vét đã khai hoang lúc yêu cầu cũng viết rất nhiều. Cùng với và cái khác bang phái phát sinh mâu thuẫn, có thể làm sự việc và không thể làm sự việc, cũng viết rất nhiều. Ví dụ như bang phái đánh nhau, cướp đoạt tài nguyên và địa bàn, điểm giao dịch sẽ không nhúng tay, nhưng là không cho phép tùy tiện dùng súng, không cho phép sử dụng vũ khí nóng các loại, thậm chí không cho phép ở cứ điểm bên ngoài dễ dàng phá hoại hàng loạt kiến trúc và đốt ngọn lửa. Các loại cũng viết vô cùng rõ ràng, mà bản kê một điều cuối cùng, lớn vô cùng kiểu chữ viết, trọng yếu nhất nội dung, cũng là điểm giao dịch mấu chốt nhất yêu cầu sự việc. Không cho phép phản bội loài người, hấp dẫn xác sống hoặc là thú nhân hóa các loại, công kích cùng là loài người đồng bạn, hoặc là công kích người khác, cứ điểm và khu cư ngụ. Cùng với vạn đạt cứ điểm, gặp phải loại mới quái vật và dị chủng, phải kịp thời báo lên không được giấu giếm. Đây là điểm giao dịch ranh giới cuối cùng. Vậy là loài người ranh giới cuối cùng. A Nguyệt đại khái quét một lần. Đối với những cái kia cái ta mặc dù lần đầu tiên xem, nhưng là vẫn là biết một chút. Ở nơi này đoạn thời gian, vạn đạt bên trong cứ điểm bang phái mới mọc giống như măng mọc sau cơn mưa. Nhiều vô số kể, hắn đối với bang phái tranh đấu và va chạm đều là nhìn ở trong mắt. Bản kê lúc này chỉ còn lại có một người trống không phần bố cáo. A Nguyệt nhìn bên trên lão ca, mở miệng hỏi, lão ca, ngươi nói chúng ta bang hội tên gọi là gì? Lão ca sững sốt một chút, trả lời, chính ngươi chưa nghĩ ra sao? Đoạn này thời gian ta cũng lấy là ngươi nghĩ xong. A Nguyệt có chút hơi có vẻ lúng túng, còn không nói gì. Bên cạnh đi theo mình lâu nhất tiểu đệ vội vàng chen miệng nói, Nguyệt ca, bái Nguyệt thần dạy như thế nào? Tên ngươi trung chánh thật có chữ Nguyệt. Bái cái đầu ngươi, ta mẹ nó còn ỷ thiên đồ long đâu. Dạy cái quỷ gì tên chữ? Bên trên lão ca đã mở miệng mắng. Hiển nhiên như thế trong hai tên chữ, hắn không cách nào tiếp nhận. Dẫu sao thân phận trên thẻ, nhưng là phải ghi vào bang hội tên. Nếu là chỉ vào như vậy tên chữ, hắn cũng không mặt mũi đi ra ngoài. A Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một chút, mà bên người một loại huynh đệ, từng cái châu đầu ghé tai ở thảo luận kịch liệt mình sau này bang phái tên chữ. Hiển nhiên loại này liên quan tới tập thể, liên quan tới mọi người vinh dự cảm, để cho đoạn này thời gian mọi người khổ cực, sau đó chậm tách ra. Tất cả mọi người đều hưng phấn không ngừng. Mãn Nguyệt như thế nào? A Nguyệt mở miệng nói. Hiển nhiên hắn nói bang hội này tên chữ, vẫn là mang theo tên mình ở giữa một chữ. Tư tâm là mỗi người đều có. Náo nhiệt các huynh đệ đều nhìn về hắn, hiển nhiên muốn biết tại sao kêu danh tự này. Ta liền cảm thấy Mãn Nguyệt rất dễ nghe. Nếu là mọi người có ý kiến, Tàn Nguyệt, Tròn Tháng, đều có thể à. Lão ca và một đám huynh đệ cũng nhìn một bộ nghiêm túc giống A Nguyệt. Bằng nửa con mắt, có mấy cái huynh đệ đã ở than khổ. Còn không bằng kêu mặt trăng, ta cảm thấy bánh trung thu cũng không tệ. Có thể ăn, đêm không trăng gió lớn cũng không tệ. Giết người đêm mà. A Nguyệt dĩ nhiên nghe được bọn họ than khổ tiếng, nhưng là cũng không thèm để ý. Trực tiếp ở trên bảng khai viết Mãn Nguyệt hai chữ, sau đó nghiêm túc kiểm tra một lần, có phát hiện không vấn đề. Thông qua cửa sổ đưa cho cũng sớm đã chờ đợi có một đoạn thời gian nhân viên phục vụ. Ngài tốt, bây giờ giúp ngài làm bang hội khai sáng nghiệp vụ, mời ở bên quầy lên làm việc khí, truyền vào thân phận ngài thẻ mật mã, cùng với sau này xác nhận. A Nguyệt không do dự, trực tiếp ở bên trên tương tự máy POS trên đài điều khiển, thâu nhập mình thân phận thẻ mật mã. Sau đó ở phía trên màn ảnh hiện lên, phải chăng xác nhận khai sáng bang phái. Bang phái tên, Mãn Nguyệt, thủ lãnh, A Nguyệt, phó thủ lãnh, chấm ngoặc kép, bản kê bên trong nội dung cặn kẽ ở màn hình biểu hiện. A Nguyệt nhìn một lần, lượt nhấn xác nhận, ngài tốt, xin đem ngài bên trong bang hội ở bản kê viết 14 tên bang chúng thân phận thẻ thu thập hà. Giao cho ta. Ta muốn theo thứ tự ghi danh. A Nguyệt gật đầu một cái, bắt đầu gọi sau lưng huynh đệ. Mỗi một người đều là luống cuống tay chân móc ra thân phận thẻ. Nhưng là mỗi người trên mình đều là mang cao hứng và lộ ra thấy rõ vui mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.